Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề Giấc mơ báo tử của tác giả Lê Tuấn Vũ. Trong những ngày vừa qua, trên kênh Xóm đã có phát rất là nhiều tập truyện của Lê Tuấn Vũ. Nếu như quý vị chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện của Tuấn Vũ rồi và cảm thấy yêu thích cái cách viết của Tuấn Vũ, thầy hãy ủng hộ cho anh ấy bằng cái việc là tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe nhé, để cả ekip có tinh thần và có động lực để làm thêm những video mới nhất, hay nhất để mang đến phục vụ cho tất cả quý vị. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Ba giờ, lúc giao thời của đêm và sáng, khoảng thời gian chứa đựng cái lạnh lẽo tột cùng của bóng tối, và cũng là lúc những ánh nắng ban đầu cốt vượt khỏi tầng mây. Khoảng thời gian ấy vẫn là lúc mà thiên hạ đồn rằng là khoảnh khắc quỷ sai, âm binh hay đầu trâu mặt ngựa đi truy lùng, tìm bắt những quán linh, những quan hồn dứt dưỡng trên dương thế. Dương thế lúc 3 giờ hầu như đều chìm vào giấc ngủ sâu. Bộ máy của loài người sau cả một ngày làm việc vất vả và mệt nhọc, hoặc những cuộc vui ngâm trong rượu và âm nhạc, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Đó cũng là khoảnh khắc cho những giấc mơ, những giấc ngủ rem mà khoa học nói đó là lúc con người mất đi hoàn toàn tri giác. Não bộ bắt đầu kết nối tất cả những sự kiện trong ngày, tạo thành một chuỗi mắt xích đan xen, xây dựng thành bộ nhớ. 3 giờ sáng cũng là lúc những giấc chiêm bao được tạo thành. Người ta nói rằng những giấc mơ thật ra chỉ là sự lắp ghép lại những hình ảnh, hiện tượng, những sự vật hay con người mà chúng ta đã gặp. Những giấc mơ ấy giúp loài người kiến tạo tư duy, hình thành tri thức và cải thiện lại hệ thống điều khiển của hệ thần kinh trung ương sau một ngày dài. Những giấc mơ có khi yên bình, nhẹ nhõm, nhưng lại có những giấc mơ chứa đầy sự áp lực, stress mà con người không thể nào giải tỏa. Để tiềm thức buộc phải xoay chuyển và thay đổi, để biến hóa nó thành những cơn ác mộng. Linh cũng vừa gặp một cơn ác mộng. Nàng ngồi bật người, tựa tấm lưng thon, mịn màng, đã thấm đẫm mồ hôi vào bờ tường lạnh toát. Linh ngây người, bàng hoàng nhìn gian phòng mờ tối. Nàng đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã dùng dãy một cách kinh hãi đến mấy phút đồng hồ mới mở được mắt ra. Nàng cố nén hơi thở vẫn còn đang dồn dập, cố trấn tĩnh bản thân để bình tâm nhớ lại tất cả những diễn biến, những sự việc ghê rợn diễn ra trong cơn ác mộng. Xung quanh Linh, không gian đã bớt đi phần nào sự tối tăm, vì mắt nàng giờ đã quen dần với bóng đêm. Trên bức tường rộng màu xanh pastel mỹ thuật, chiếc đèn ngủ vẫn hắt những tia sáng le lói, yếu ớt, vô tình hòa với màu tường, khiến cả gian phòng hình như lại đượm một vẻ âm u, lạnh lẽo. Chiếc điều hòa khẽ kêu lên một tiếng tít rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để làm cho Linh giật mình. Nàng vẫn còn đang sợ hãi. Cái điều hòa chỉ tắt theo chế độ hẹn giờ, vang lên những tiếng u u cuối cùng, trước khi cánh gió khép lại hoàn toàn. Linh đăm đăm nhìn, rồi lắc đầu mệt mỏi, bước một chân xuống giường. Cổ họng nàng bỗng rát, khát khô thôi thúc nàng đi uống nước. Nhưng bản năng nguyên thủy lại mách bảo nàng ở nguyên vị trí, tránh những biến cố rùng rợn có thể xảy ra. Linh lắc đầu cố xua đi những cảm giác rùng rợn, vì cơn ác mộng vừa rồi, nàng cần tỉnh táo. Cốc nước khiến Linh cảm thấy khoan khoái hơn đôi chút. Nàng ngồi xuống trên chiếc ghế trước quầy bar, căn penthouse bật điện sáng trưng như ban ngày, cố xua đi cái nặng nề u ám trong đêm tối. Linh là một chủ biên của một tờ báo. Nàng công tác trong ngành viết lách này đã hơn 7 năm. Công việc bàn giấy, lấy tin, biên tập, đăng bài, lương 3 cọc 3 đồng,

kéo ghì chân cô lại, không để Linh nhấc người ra khỏi ghế. Cô lo lắng nhìn đứa trẻ vẫn nằm nghiêng người dưới sàn tàu quả. Mặt nó quay về phía Linh, hai mắt thằng bé nhắm nghiền. Khuôn mặt nó tái xanh, trong bình yên như đang say ngủ. Nhưng sự bình yên đó có vẻ gì kỳ quái, khiến Linh không thể không đặt ra câu hỏi. Sao nó lại ngủ say thế nhỉ? Khoảng cách giữa Linh và thằng bé chỉ độ chừng chục mét. Không hẳn là quá xa, nhưng trong toa xe tù mù tăm tối, Linh chỉ trông thấy khuôn mặt trắng xanh của nó nổi bật lên nền áo đen kín cổ. Thằng bé vẫn đang nằm im thinh thích, chẳng hề động đậy, kể cả sau cú ngã điếng người kia. Linh chớp mắt nhìn nó hồi lâu, rồi như thể cảm thấy có sự chẳng lành, nàng bắt đầu run rẩy, lắp bắp lên tiếng gọi. Em ơi, ngồi dậy đi. Các bác, các cô ơi, ai ra xem thằng bé kia làm sao vậy? Linh hốt hoảng nhìn cả toa xe, tay chân vùng vẫy chỉ về hướng thằng bé con đang nằm bất động. Nhưng lạ quá, nàng đã la hét rất to, gần như khản cổ, bỗng hậu, mà cả toa xe hình như chẳng hề có ai nghe được. Họ say ngủ đến thế hay sao? Và cả đứa bé con kia nữa. Linh tự hỏi, rồi cố lấy giọng bình tĩnh hơn, quay sang hàng ghế ngay sát mình, chỉ cách lối đi rất nhỏ. Ngồi ở đó là một anh chàng mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xám, sắc áo giống hệt màu da, khiến Linh có cảm giác mình đang ngồi bên một bức tượng chứ chẳng phải một con người. Nàng run run giọng gọi. Anh ơi, anh gì ơi? Không có tiếng đáp lời. Linh đưa cánh tay sang bên, vừa kéo áo anh thanh niên, vừa lên tiếng nói. Anh ơi, anh có thể kiểm tra thằng bé kia được. Nhưng nàng còn chưa kịp dứt ý thì đột nhiên bàn tay đang kéo áo chàng trai kia nặng trĩu, như có vật gì đó tựa lên. Linh giật bắn người, rụt ngay tay lại. Tức thì anh thanh niên kia đổ vật xuống nền xe, đầu chúi thẳng xuống sàn gỗ của toa xe lửa, mông chổng lên trời như đang khấn vái. Nàng kinh hãi rú lên, đôi mắt liếc màu cố tìm người cứu giúp nhưng không được. Cả toa xe chật kín những khuôn mặt trắng toát, xám xanh chen chúc cạnh nhau. Những cái đầu lắc lư như rối gỗ, những đôi mắt nhắm nghiền như trũng sâu kỳ dị, những bờ môi tái nhợt không còn huyết sắc, ngồi san sát cạnh nhau, chừa cho Linh một băng ghế trống, như thể ép nàng phải nhìn từng khuôn mặt. Tàu lại đi qua một đoạn bẻ kia, nghiêng đi một chút vì quán tính. Lập tức, trong toa tàu quái dị, từng hành khách cứ thế như những con cờ domino đổ vật xuống sàn. Những khuôn mặt xám quét vô hồn, những cái miệng khép hờ hay há hốc không sức sống, tất cả vẽ nên một bức tranh đượm màu tử khí, rùng rợn ghê người. Tất cả hành khách trên toa tàu này đều là người chết. Linh kinh hãi đến độ thất thần, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn khung cảnh rùng rợn diễn ra trước mặt. Ngay cả trong mơ, nàng cũng thấy sống lưng mình lạnh toát như ngâm nước đá. Tựa hồ Linh vừa bước sang thế giới bên kia, thế giới của những kẻ không còn trên dương gian này nữa. Toa tàu vẫn cứ dùng dục lao đi, tiếng gió rít liên hồi, tiếng những tấm gỗ cọ vào nhau ken két, hòa cùng với những thi thể người ngổn ngang trên sàn xe, liên tục lắc lư theo quán tính. Linh như kẻ mất hồn, như một kẻ độc hành, lạc bước đến một khu đất thánh mênh mông, để thấy xung quanh mình bao trùm đầy sự chết. Nàng muốn thoát khỏi những cảnh tượng rợn người này, nhưng bất lực. Linh đã cố dãy dùng, kêu gào khản tiếng, nhưng mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Nàng cũng không thể hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này để phải chứng kiến khung cảnh kinh hoàng đó. Tàu lại rẽ sang phải, tốc độ không hề giảm mà càng tăng nhanh, làm cái xác của gã thanh niên mặc áo sơ mi xám đổ vật lên chân nàng. Linh cuống cuồng kinh sợ, co rúm người lại để tránh xa thi thể. Cái xác mất đi điểm tựa, lật gửa người ra, mặt hướng về phía Linh.

khuôn mặt khó hiểu, đầu lông mày nhíu lại với nhau, ra vẻ không tưởng tượng nổi giấc mơ của Linh thực chất là thế nào. Đoạn bác sĩ Dương lên tiếng hỏi: "Như vậy nghĩa là cô giờ đã biết trước hết tất cả mọi diễn biến của vụ việc và sẽ bớt sợ, hoặc chí ít là bớt bất ngờ hơn, đúng không?" Linh gật đầu rồi lại lắc. "Đúng là em có thể biết trước được thật. Nhưng nói rằng không sợ hãi á thì đó là nói dối. Cảm giác chạm sát mặt mình vào khuôn mặt người chết ghê gớm lắm anh à." Bác sĩ Dương ậm ừ bảo: "Nhìn nhiều á cũng phải thành quen đấy. Trước chúng tôi còn phải thực hành trên một thi thể. Cái tiêu bản ấy qua tay không biết bao nhiêu thế hệ sinh viên trường y dược. Cứ hết mài mổ ra, nay lại khâu vào, lặp đi lặp lại liên tục. Ban đầu tôi cũng sợ phát khiếp, nhưng rồi dần dà thì cũng thành quen, coi họ như một thứ giáo cụ, nhưng đúng hơn là một người thầy." Linh thầm cảm phục tinh thần học hỏi không ngừng của anh chị em ngành y. Nhưng nói gì thì nói, bản chất công việc của họ rất khác với Linh. Hơn thế nữa, dù gì thi thể mà họ phải tiếp xúc thì đều là người thật, việc thật, do yêu cầu của nghề. Chứ đâu có như Linh, không thể nào cắt nghĩa vì sao cô lại dính vào một cơn ác mộng hải hùng đến thế. Linh nhìn bác sĩ Dương khẩn khoản hỏi: "Bác sĩ đánh giá thế nào về vấn đề em đang mắc phải à? Có nghiêm trọng không à?" "Tạm thời chưa thể nói trước được vấn đề của cô nó nghiêm trọng ra làm sao. Nhưng dù gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là trí lực. Tạm thời tôi sẽ để cô sử dụng thuốc an thần liều nhẹ, mong là sẽ chấm dứt được những cơn mộng mị kia đi. Đồng thời cô nên sắp xếp lại công việc, không nên đâm đầu đổ đuôi quá. Sức khỏe mới là quan trọng, tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi." Linh cúi đầu cảm ơn lời khuyên của ông bác sĩ. Đoạn nàng ngồi chờ để bác sĩ Dương kê thuốc cho mình, hy vọng mọi việc sẽ sớm trở lại quỹ đạo bình thường và những cơn ác mộng kia sẽ chấm dứt trong nay mai. Thời điểm ấy, Linh cứ ngỡ rằng giấc mơ của cô chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại. Nhưng Linh đã lầm. Nói một cách chính xác nhất, cơn mơ của nàng đã âm thầm biến đổi mà vì sự chủ quan, Linh không nhận ra điều đó. Sự biến đổi ấy sẽ thay đổi cuộc đời Linh mãi về sau theo một hướng mà cô không thể nào lường trước được. Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ trên mặt kính, làm Linh giật mình ngoái đầu trông lại. Trên màn hình hiển thị số của một người quen. Nàng mệt mỏi ấn nút nghe. "Alo, Hương à, chị nghe nè. Tình hình thế nào rồi chị? Sức khỏe ổn chưa? Còn mơ mộng gì nữa không?" Linh cười buồn, nói vào điện thoại. "Ôi, chị vẫn thế thôi em à. Công việc có sắp xếp được không?" Hương, cô gái trẻ làm quản lý và thư ký của Linh đáp nhanh. "Sắp xếp thì cũng sắp xếp được thôi. Nhưng mà mình lỡ hẹn với họ quá nhiều rồi chị ạ. À, không khất thêm được nữa đâu. Nếu không á, họ sẽ tìm người khác thế chân mình mất đấy." Linh khẽ thở dài, mệt mỏi lắc đầu. Cô đang bị các bên đối tác thúc giục thực hiện nốt cho những hợp đồng mà Linh đang làm dang dở. Có điều giờ nàng đã quá mệt mỏi với những giấc mơ kinh dị, không hơi sức đâu để tập trung cho công việc hàng ngày. Không thấy Linh trả lời, người quản lý của nàng cũng thở dài bảo: "Chị à, em nghĩ rồi. Hay để em dẫn chị đến chỗ ông thầy em quen, biết đâu người ta giúp gì được cho mình." Linh chỉ ậm ừ không đáp. Cô vốn không tin vào những chuyện tâm linh mê tín, cố gắng cắt nghĩa mọi thứ đều chỉ bằng cặp mắt khoa học, thường xuyên phản bác lại những chuyện thầy bà vớ vẩn. Bởi thế mà đã nhiều lần Hương gợi ý nhưng Linh đều từ chối. Nhưng lần này thì khác, nàng suy nghĩ hồi lâu, thấy người quản lý của mình quá đổi nhiệt tình, không có sự hồi đáp thì e rằng không tiện. nên Linh đành bảo. Ừ, thế em thu xếp thời gian á, mình đi một buổi nghe, rồi sắp xếp lại lịch hẹn với mấy bên chụp ảnh giúp chị nha. Chắc mình không trễ hẹn được hơn đâu. Đầu dây bên kia, giọng Hương như reo vui. Vâng, nhất trí thế chị nha. Để em sắp xếp, rồi mình đến nhà ông thầy em quen. Thôi chị ha, chị nghỉ ngơi đi ạ. Hai người chào nhau, Linh cúp máy rồi vào phòng cởi bỏ bộ đồ ngủ, mặc lên người chiếc áo phông đơn giản, chuẩn bị ra ngoài để thay đổi không khí. Linh vào thang máy, lịch sự ấn nút rồi di chuyển vào sát bên trong, nhường lối cho những người kế tiếp. Nàng ở tầng 19, chỗ mua sắm của khu căn hộ này được bố trí ở tầng hầm, thuận tiện cho đại đa số dân cư sinh sống ở đây. Linh tập trung nhìn vào những con số điện tử hiển thị trên màn hình. Bên tai nàng, điệu nhạc du dương vẫn đang phát lên từ cặp AirPods như cố xua đi những lo lắng bất an khi hiện khi ẩn trong tâm trí. Thang máy nàng dừng lại ở tầng thứ 13. Cánh cửa mở ra, lập tức có hai mẹ con bước vào trong. Cả hai người tíu tích nói chuyện với nhau, không ai để ý đến khuôn mặt bỗng chốc đã đổi hẳn sang màu xám, bị giấu sau chiếc khẩu trang Linh đeo. Nàng kinh hãi nhìn người phụ nữ, rồi chuyển ánh nhìn sợ sệt ấy sang đứa trẻ con. Đứa bé chắc chỉ dưới 10 tuổi, mặc trên người một bộ đồ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, quần tím than, chân đi một đôi giày thể thao. Nhưng thứ khiến Linh kinh sợ chính là khuôn mặt. Khuôn mặt của đứa bé con, khuôn mặt nàng đã gặp cả chục lần trong những giấc mơ. Khuôn mặt có làn da tái xanh, đôi môi nhạt màu chết chóc và hai mí mắt nhắm nghiền hướng về phía nàng và nằm nghiêng người dưới sàn tàu hỏa. Đứa bé đang tíu tích đứng nói chuyện với mẹ nó kia cũng chính là thằng bé mà Linh trông thấy trong những cơn ác mộng. Nàng không thể nào nhầm được. Khuôn mặt của đứa trẻ nàng đã gặp đến cả chục lần, tưởng chừng như đã in sâu vào tiềm thức, nhưng chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Giờ đây lại xuất hiện ở ngoài đời. Linh ngỡ ngàng gần như chết lặng, hai mắt lạc thần, đầu bỗng đau nhói lên từng cơn như búa bổ. Nàng không thể nghe được hai mẹ con nhà đó nói gì với nhau. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen vẫn mở lớn vì kinh ngạc. Theo bản năng, Linh đưa tay ra trước, chộp vào vai đứa bé. Lập tức cả hai mẹ con đều giật mình quay lại. Người phụ nữ lo lắng lên tiếng trước, rồi kéo đứa trẻ ra sau lưng mình. Cô làm gì thế? Bỏ con tôi ra. Thằng bé nép sau lưng mẹ, khuôn mặt ló ra nhìn Linh sợ hãi. Cả người phụ nữ kia cũng tỏ ra đề phòng, một tay giữ thằng nhỏ, tay kia liên tục ấn vào những nút bấm trên thang máy. Chết, thằng bé là người chết. Bà mẹ trố mắt ra nhìn Linh kinh ngạc, rồi nói như quát vào mặt nàng. Hai cái con điên, mày bị điên hả? Mày nói cái gì thế? Tránh xa con tao ra. Linh không cần người đàn bà ấy phải lên tiếng nhắc, bởi chính cô cũng đã bần thần lùi tít vào góc trong của thang máy, run rẩy chỉ cánh tay về phía thằng bé. Trên tàu quả, thằng bé chết trên tàu quả. Vừa lúc ấy, cánh cửa thang máy đột ngột mở ra. Bên ngoài hành lang cũng có một vài người đứng đợi. Vừa thấy thế, bà mẹ đã hét lớn. Tránh xa con tàu ra. Các ông các bà ơi, cẩn thận với cái đứa kia nhé. Nói chưa dứt lời, chị ta đã lùi ra ngoài, kéo theo đứa bé, rồi thuận tay ấn nút đóng cửa thang máy. Linh vẫn bàng hoàng, đứng nép trong một góc. Trước khi thang máy đi xuống, nàng vẫn còn nhìn thấy những ánh mắt nghi ngại của đám đông bên ngoài hành lang và tiếng khóc thúc thích của đứa bé xen lẫn những tiếng nghẹn ngào. Sao cô ấy lại bảo con chết rồi? Thang máy dừng ở tầng hầm. Linh bần thần lảo đảo bước ra, dáng vẻ của nàng khiến không ít người nghi hoặc nhìn theo. Linh vịn tay vào bờ tường bên cạnh, lần ra một chiếc ghế dành cho khách bộ hành rồi ngồi nghỉ. Nàng cố lấy lại bình tĩnh,

nhìn thấy Linh tựa người sát một bức tường, cũng giật mình im lặng, ngơ ngác không hiểu nàng ở đây để làm gì. Một người ra dáng cấp trên ngạc nhiên hỏi: Cô kia, sao cô lại ở đây? Chỗ này đang thi công dở dàng, không có nhiệm vụ là không được vào cơ mà. Cô làm bên địa ốc à? Linh nhìn người đó ấp úng một lúc lâu mới lắc đầu lên tiếng trả lời: Không, tôi đi tìm người nhà. Tìm người nhà? Một anh thợ điện dài khoác một bó dây nhìn Linh ngạc nhiên, rồi quay sang mấy anh đồng nghiệp nói vu vơ như tự hỏi chính mình: Sao lại tìm người nhà ở đây? Tầng này đã có ai đến ở đâu? Chắc chị nhầm rồi hay sao ấy chứ? Linh lắc đầu, giọng run run bảo: Tôi tìm hai mẹ con. Họ vừa mới vào thang máy từ tầng này mà. Đứa bé mặc đồng phục học sinh, cao chừng này này. Linh cố gắng miêu tả hình dáng hai mẹ con cho mấy người thợ hiểu, nhưng họ vẫn ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại chuyển hướng trông về phía Linh, như thể nàng là một thứ sinh vật từ trên trời rơi xuống. Anh chàng chỉ huy kia kiên nhẫn giải thích: Chắc chị nhầm tòa rồi, sang chung cư bên cạnh thử xem, chứ ở đây đã làm gì có ai ở. Chị nhìn thì biết đấy, chúng tôi còn đang thi công dở dang mà. Tầng thứ 13 nên người ta kiêng, không có dám dọn vào thuê. Nhà đầu tư đang cho chúng tôi sửa lại, đổi mã số thành tầng 12B. Còn chị muốn tìm người thì tốt nhất là nên hỏi đội quản lý tòa nhà thì là rõ nhất. Linh chớp mắt vài lần, rồi khẽ gật đầu nói khẽ: Vâng, cảm ơn anh, chắc tôi nhầm chung cư thật. Hoặc có thể người quen của chị đến đây để xem phòng thôi, thì thoảng cũng có vài gia đình tạt vào quan sát mà. Một anh công nhân xen vào, cố cắt nghĩa câu chuyện, rồi họ nhất loạt đứng dạt sang một bên, nhường lối để Linh đi vào thang máy. Đợi cánh cửa khép lại, che khuất cái dáng người tiều tụy của Linh, mấy người công nhân mới lắc đầu nhìn nhau chán nản. Họ đoán rằng có thể Linh đang gặp rắc rối, nhưng cái rắc rối mà họ nghĩ tới chỉ là chuyện ghen tuông trai gái mà thôi. Linh đứng trong thang máy, ấn xuống tầng hầm khu trung tâm thương mại. Ở đó cũng là nơi làm việc của nhóm quản lý tòa nhà. Linh muốn tìm bằng được tung tích của hai mẹ con nhà ấy. Nàng gõ cửa phòng trực ban, một người đàn ông hói đầu mở cửa, ngơ ngác nhìn Linh rồi hỏi: Chào chị, chị đến đây có việc gì ạ? Vâng, chào anh. Tôi là cư dân ở tòa nhà này, tôi cần tìm hai mẹ con vừa đi chung thang máy với mình. Người đàn ông mặc áo bảo vệ nọ chớp mắt hồi lâu nhìn nàng rồi hỏi: Chị cho xin thẻ thành viên. Linh trình ra tấm thẻ VIP thành viên hạng kim cương ra cho người bảo vệ. Anh chàng lập tức nuốt nước bọt, đứng lùi lại phía sau, khẽ nhếch mép cười gượng vì không biết Linh là nhân vật đặc biệt ở tòa nhà này. Anh bảo vệ xoa xoa cái đầu hói rồi nhã nhặn bảo: Chị, mời chị ngồi. Vâng, cảm ơn anh. Linh đáp. Nàng ngồi xuống, toàn gỡ mắt kính nhưng lại thôi. Linh không muốn để ai trông thấy được sự mệt mỏi hiện lên trên đôi mắt thâm quầng trũng sâu như một con nghiện này. Anh bảo vệ quay lưng lại phía nàng, nhưng vẫn hồ hởi nói: Chị có thể miêu tả lại xem hình dáng của hai mẹ con nhà đó thế nào không ạ? Mà tốt nhất là chị cho tôi biết chị vừa đi thang máy nào, lúc mấy giờ. Tôi trích xuất camera, chắc một lúc là xong ngay. Linh gật đầu, cô đáp: Hay đó, thế mà tôi không nghĩ ra, cứ đi hỏi quanh hỏi quẩn mãi. Vâng, giờ công nghệ hiện đại lắm chị ạ. Tìm người phút mốt là ra hết. Công an bên Trung Quốc, họ còn có cả hệ thống CCTV định danh từng người một ấy chứ. Linh biết anh chàng bảo vệ này cũng thuộc dạng người tốt chuyện, nên nàng không muốn mất thời gian, cười cười lịch sự rồi nói: Tôi vừa đi thang máy 2B, chắc chỉ tầm nửa giờ trước thôi. Hai mẹ con nhà đấy vào từ tầng 13. Tầng 13 á? Anh bảo vệ đưa tay lên gãi gãi cái đầu hói, như thể một thói quen cố hữu khó bỏ.

khi thấy nét mặt cương quyết một cách bất ngờ của Linh. Anh ta chớp mắt hồi lâu, rồi nói một cách đầy miễn cưỡng. Chị hiểu cho nhiệm vụ của chúng tôi. Tòa nhà này là tòa nhà đảm bảo an ninh. Tất cả những hành vi sử dụng chất gây nghiện đều bị cấm. Tôi không sử dụng chất gây nghiện. Tôi không chơi ma túy. Tôi có thể kiện anh về tội hạ nhục. Linh gần cổ nói lớn. Anh bảo vệ nghiến chặt hàm răng, cố giữ giọng bình tĩnh rồi đáp. Nếu chị đã quả quyết như vậy thì mong chị đi cho. Chị cũng đã thấy đấy, trong thang máy không hề có ai ngoài chị cả. Linh chạy vội vào hầm gửi xe. Lòng ngực nàng phập phồng liên tục, thở nặng nề như thể sắp đứt hơi. Linh đã chạy một mạch từ căn phòng trực ban của đội quản lý tòa nhà đến đây, khuôn mặt nửa nghiêm khắc như nhắc nhở, nửa hồ nghi như thể đối diện với một kẻ tâm thần của anh chàng bảo vệ hói đầu ban nãy, khiến cho Linh khó chịu, ấm ức, chỉ muốn gào lên. Nhưng nàng hiểu rằng vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề của nàng là những biến cố kinh dị trong giấc mơ, là những hình ảnh nửa hư nửa thực, là hai mẹ con đứa bé xuất hiện trong thang máy. Linh choáng váng nghĩ đến việc mình đã mắc phải một chứng bệnh tâm thần không thuốc chữa, phải chấm dứt cuộc đời mình trong một trại thương điên. Những hình ảnh ấy khiến cho Linh lo sợ đến trào nước mắt. Nàng giấu mình trong chiếc xe bốn cửa, gục đầu xuống vô lăng, cố ngăn dòng lệ đã ướt đầm hai bên gò má. Linh bất lực, không biết phải bám víu vào đâu để có thể cứu vớt nàng khỏi tình thế ngặt nghèo này. Đã quá nhiều đêm Linh choàng tỉnh dậy vì bị cơn ác mộng kia ám ảnh. Đã quá nhiều ngày Linh thức trắng, tìm mọi cách để mắt nàng không nhắm lại, tránh phải đối diện với giấc chiêm bao. Không ngờ đến lúc này, khi cô đang hoàn toàn tỉnh táo, thì hình ảnh hai mẹ con kia bỗng dưng xuất hiện. Linh không biết họ là ai, có vai trò gì trong cuộc đời mình. Hai mẹ con ấy là người hay ma? Tại sao lại hiện ra trước mắt nàng mà lại ẩn mình trong thước phim quay lại của camera thang máy? Tất cả những biến cố kỳ dị cứ thế dồn dập đổ xuống đầu, khiến Linh choáng váng. Linh thoáng nghĩ đến việc mình sẽ xuống tóc đi tu, quy y cửa Phật, tìm sự bình yên trong câu kinh tiếng kệ. Nhưng đó không phải điều nàng muốn. Nàng cũng mơ hồ nhận ra rằng sự việc càng lúc lại càng trở nên phức tạp. Những biến chuyển dồn dập không lường trước khiến Linh như biến thành một kẻ lạc đường, chơ vơ giữa hai cõi ảo mộng vô thường và thực tại mông lung, không hiểu được đâu mới là dương trần, còn đâu là địa phủ. Những hình ảnh trong giấc chiêm bao, những tưởng đã bước ra ngoài đời thực, nhưng cuối cùng lại là ảo giác không có thật, mà chỉ một mình nàng trông thấy. Linh càng nghĩ càng thấy mình bất lực. Bỗng có tiếng người gõ mạnh xuống cửa kính ô tô. Nàng giật mình kinh sợ, ngẩng mặt trông lên, nhưng bị ánh đèn bên rọi xuống chiếu thẳng vào, khiến Linh lóa mắt không biết người bên ngoài là ai. Kẻ đó hình như không nhận ra có người trong xe, nên liền lia ánh đèn sang chỗ khác. Mắt nàng vẫn còn bị lóa, không gian bên ngoài hầm để xe khá tối tăm, nhưng nhiều đó cũng đủ để nàng nhìn thấy khuôn mặt của kẻ chiếu đèn. Người đàn bà ấy đầu đội khăn vuông, mặc bên ngoài một chiếc áo sơ mi công nhân màu xanh cũ kỹ, dài áo đã sờn, tưởng chừng bục chỉ đến nơi. Một tay cầm đèn, tay kia xách một chiếc túi ni lông lớn đựng đầy vỏ lon, chai nhựa. Người đàn bà nhặt sắc dụng và phế liệu ấy, quạch tay ngang trán như để lau bớt mồ hôi, hất mái tóc lòa xòa sang một phía. Khoảnh khắc rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến Linh choáng váng. Bà già nhặt sắc vụn kia có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đã hiện diện nhiều lần trong những cơn ác mộng của Linh. Đó cũng chính là một trong mấy chục xác chết ngồi trong toa tàu quái dị. Giờ đây, một lần nữa lại xuất hiện ngoài đời. Linh thự người nhìn qua kính chắn gió, thấy cái dáng gầy còm, nặng nề của bà già ấy cứ thế lững thững bước đi. Tiếng bao tải nhựa bị kéo lê loẹt xoẹt trên nền đất vang lên trong hầm để xe tăm tối. Phải mất đến cả phút, Linh mới hoàn hồn, mở tung cửa xe rồi lao ra ngoài. Nhưng không có ai nữa cả. Linh chạy khắp tầng hầm để xe, vòng xuống cả cầu thang, cũng không hề thấy có một bóng người. Cả không gian tối tăm thinh lặng đến rùng mình, như thể đang ẩn chứa trăm ngàn những điều bí mật chưa có lời giải đáp. Người đàn bà ấy cũng giống như hai mẹ con lúc sáng nay, hiện lên để Linh trông thấy rồi biến mất không còn dấu vết. Linh mệt mỏi quay trở lại trong xe. Nàng nhắm mắt lại, ngồi thừ người ra như cố suy nghĩ mà không thể nào tìm được ra gốc rễ căn nguyên của vấn đề. Còn đang vướng bận quay cuồng với cả trăm câu hỏi, chợt chiếc điện thoại khẽ rung lên, khiến Linh giật mình, lau vội nước mắt rồi áp điện thoại vào tai. Alo, chị đây. Chị à, chị đang ở đâu đấy? Thế có đi xem với em không? Linh hơi ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi lại người quản lý của mình. Đi xem gì cơ, Hương? Đầu dây bên kia, Hương chép miệng nói như thông cảm. Ơi trời đất ơi, chị ở nhà nhiều quá thành ra lú lẫn mất rồi. Còn đi đâu nữa? Đi xem bói, chị quên rồi à? Đến lúc này, Linh mới nhớ ra mình có nhờ Hương thu xếp cho một buổi hẹn để đi xem bói chỗ nhà ông thầy Pháp mà Hương quen. Nàng vỗ tay lên trán như tự trách rồi nói. Thôi chết, chị quên mất đấy. Linh đã định từ chối, nhưng chợt nghĩ ra rằng còn nước còn tát, có bệnh phải giái tứ phương, biết đâu ông thầy kia là chẳng cắt nghĩa cho mình những hiện tượng dị thường này, hoặc chí ít là cũng có cách để chấm dứt hoàn toàn những giấc mơ kinh dị mà nàng đang gặp phải. Thế nào, chị đi được không chị Linh? Ừ, chị đi được Hương à. Đầu dây bên kia, Hương reo to. Rồi nha chị chuẩn bị đi, em đến đón liền bây giờ đó. Hương chào Linh rồi cúp máy. Còn lại mình trong chiếc ô tô, mắt chớp mau vì nỗi sợ phải đi thang máy lên căn hộ của mình. Nàng vừa muốn gặp lại hai mẹ con nhà đó, lại vừa kinh sợ khi không hiểu đó là người hay ma. Những ám ảnh trong tâm trí của Linh cuối cùng vẫn không thắng được cái hẹn với Hương vừa nãy. Linh quyết định lên lầu, trở về căn hộ của mình. 20 giây đi thang máy tưởng chừng cũng dài như cả trăm năm, nhưng cuối cùng chẳng có những gì lạ lùng xảy ra cả. Vì thang máy lúc ấy có khá đông người, toàn những gương mặt xa lạ mà Linh chưa gặp bao giờ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mở cửa vào căn penthouse sang trọng. Nàng vào phòng tắm, xối nước rửa mặt cho tỉnh táo, trang điểm nhẹ nhàng, cố giấu đi những nét mệt mỏi não nề sau một ngày có đầy biến cố. Linh không muốn người quản lý của mình quá lo lắng về tình trạng hiện giờ, mặc dù nàng cũng biết rằng chỉ lát nữa thôi sẽ phải thổ lộ ra tất cả trước mặt Hương và ông thầy bói nào đó. Linh thở dài lắc đầu, lau khô khuôn mặt trước khi vào phòng trang điểm. Nửa tiếng sau, có tiếng gõ lên cánh cửa nhà nhẹ nhẹ. Âm thanh không quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho Linh giật mình quay lại, khiến chiếc bút kẻ mắt khẽ lem ra ngoài viền mi. Linh cau mày, tự trách mình yếu bóng vía. Lát nữa mở cửa cho Hương vào, nàng sẽ phải nhờ Hương vẽ lại. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, cứ cộc, cộc, cộc, ba tiếng một rất rõ ràng. Nhưng nàng đến gần, Linh lại càng thấy lạ. Tiếng gõ đã đổi sang âm thanh cành cạch, y như người nào đó sốt ruột gõ móng tay liên tục lên lớp gỗ. Hương là người quản lý khá nền tính, chẳng mấy khi thể hiện thái độ như thế này. Linh dậm bước chân rồi dừng lại hẳn. Nàng lo lắng nhìn vào cánh cửa làm bằng gỗ rất chắc chắn, cả người đờ ra. Rồi mất chừng nửa phút sau mới lên tiếng hỏi. Ai? Ai đây? Không có tiếng trả lời. Linh quên mất rằng cửa nhà này rất dày, khác hẳn với các loại cửa thông thường bố trí cho những căn hộ khác. Loại cửa này được kiến trúc sư thiết kế để dành riêng cho những gia đình lắm tiền nhiều của như Linh. Cửa nhà nàng lại là loại cửa chống trộm, chống ồn. Hai lớp gỗ thịt bên ngoài được dán chặt vào một lớp chất liệu hút âm, cách nhiệt ở giữa, nên tiếng động bên trong lẫn bên ngoài khó lòng lọt qua. Chỉ trừ khi đứng sát cửa rồi gõ mạnh thì bên trong mới nghe thấy tiếng. Nhưng âm thanh lúc này Linh nghe lại không phải là tiếng gõ, đó là tiếng xoèn xoẹt rất ê răng, là tiếng mười móng tay cào cấu lên lớp gỗ, rin rít đến độ rợn người. Linh bần thần chết lặng hồi lâu, đôi chân run rẩy tưởng chừng như sắp té quỵ xuống nền nhà. Trong đầu Linh hiện lên hình ảnh toa tàu ma quái trong giấc chiêm bao mỗi đêm vẫn thường ám ảnh, và tiếng động rin rít xoèn xoẹt kia giống hệt như tiếng gỗ cọ vào nhau. Nàng đã toan quay người bỏ chạy, nhưng biết chạy đi đâu bây giờ, khi căn penthouse của nàng chỉ có duy nhất một lối ra. Lối ra đang bị án ngữ bởi một thứ sức mạnh vô hình ghê gớm khiến Linh kinh sợ. Linh rung lên như cày sấy, hai bên thái dương mạch máu nổi cộm, giật từng hồi theo nhịp thở gấp gáp, nhưng đôi khi nghẽn lại. Linh tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi co ro giữa đám đông toàn xác chết, nằm ngồi ngổn ngang lẫn lộn trên sàn tàu hỏa như những con ma nơ canh chỉ còn xác chứ vô hồn. Nhưng Linh vẫn đang cố định thần. Một phần trong nàng mách bảo: trời vẫn còn sáng thế kia, thì lấy đâu ra ma quỷ? Tất cả chỉ là mình tưởng tượng thôi. Linh cũng cố tình như vậy, cố lê từng bước nặng nề, chậm chạp tiến gần đến bên cánh cửa, run rẩy cánh tay, gạt nắp che cái mắt mèo lên, rồi nhìn ra ngoài dãy hành lang khu chung cư sang trọng. Lập tức Linh tái người hốt hoảng, rồi rú lên một tiếng trước khi ngã bật ngửa ra sàn nhà, đầu đập mạnh xuống mặt nền đau điếng. Nhưng dường như mọi dây thần kinh cảm giác của Linh đã chết hẳn theo hình ảnh mà nàng trông thấy. Hiện lên trên cái lỗ mắt mèo không phải dãy hành lang sang trọng, cũng chẳng phải là người quản lý của Linh, mà là ba người: hai người phụ nữ và một đứa trẻ con. Toàn những khuôn mặt mà Linh đã biết từ lâu. Đó là bà nhặt ve chai, đứa trẻ trên toa xe lửa và người phụ nữ trong thang máy. Tất cả họ đang đứng trước cửa nhà nàng, lặng lẽ chầm chầm dương sáu cặp mắt ma quái dị thường nhìn thẳng cái lỗ mắt mèo trên cánh cửa. Linh quên cả đau, bò lùi lại phía sau bằng cả tứ chi, mồm miệng ú ớ kêu lên những tiếng thất thanh mà không ai hiểu. Nhưng dường như tiếng hét của nàng lại khiến cho những kẻ bên ngoài thêm phần kích thích. Cánh cửa lập tức rung lên bần bật, tay nắm liên tục xoay tròn dữ dội, đồng thời tiếng đập cửa ầm ầm pha với một giọng đàn bà cũng gấp gáp vang lên: chị Linh, chị làm sao thế? Mở cửa đi, mở cửa cho em vào. Linh trố mắt ngạc nhiên nhìn vào cái loa nhỏ gắn trên bộ điều khiển an ninh. Từ trong đó, giọng Hương đang dục dã cất lên, thể hiện rõ ràng sự sốt ruột và lo lắng không hề che giấu. Linh bần thần ngơ ngác, mất một lúc mới nặng nề đứng dậy, rùng rùng mở hé cánh cửa. Cánh cửa vừa mở, lập tức Hương đã thò đầu vào, nhìn Linh hốt hoảng hỏi: Chị làm sao thế? Làm sao mà chị hét ầm lên vậy? Linh vẫn còn chưa hết sợ, nàng kéo Hương vào rồi ngó đầu sang cả hai bên phía hành lang, nhưng dĩ nhiên chẳng có thấy một bóng người. Linh run rẩy quay vào nhà. Hương lại càng lo lắng, cô hỏi: Chị làm sao thế? Chị làm em lo sợ quá à, có chuyện gì thế chị? Linh run rẩy đáp lại bằng một câu hỏi khác: Em, lúc nãy em đứng bên ngoài hành lang á, có thấy ba người đấy không? Hương ngạc nhiên lắc đầu: Ba người nào? Giờ này người ta đi làm đi học hết, lấy đâu ra người? Linh vẫn còn run rẩy, miệng há ra, bờ môi khô nứt như một kẻ độc hành trên sa mạc, hai mắt lạc thần, mở to tưởng chừng rách kẻ. Còn người giãn to ra, đen một cách quái dị. Nàng bóp mạnh vào vai Hương, nghiến răng hỏi lại: Sao lại không thấy? Ba người, rõ ràng là có ba người. Thái độ của Linh khiến cô nàng quản lý cũng rùng mình run sợ, bước lùi lại phía sau, gạt tay Linh ra, rồi lắc đầu run rẩy nói. Chị Linh ơi, chị đừng có làm em sợ. Làm gì có ai, chỉ có mỗi mình em đứng đó suốt từ nãy đến giờ mà. Chị làm sao thế? Chị nhìn thấy cái gì? Linh nghe nhân viên của mình giải thích, nàng đờ ra một lúc rồi lắc đầu thở dài, quay vào ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt vẫn còn ngây dại, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Ba người, rõ ràng là có ba người. Hương nuốt khan nước bọt, cổ họng cô lúc này cũng đã đắng chát. Hương lo lắng nhìn Linh, cô người mẫu nổi tiếng ở đất Hà Thành đã từng có lúc đuổi đi không hết show, mà đến giờ chỉ còn là một kẻ ngẩn ngơ, tâm thần bấn loạn. Đã từ mấy tháng nay, Hương nghe Linh kể đi kể lại về những giấc mơ quái dị, đến nỗi khiến nàng phải đi diện chụp chiếu đủ kiểu, rồi tìm cả bác sĩ tâm thần. Thế nhưng Hương chẳng bao giờ nghĩ được rằng tình trạng của Linh đã tồi tệ đến thế này. Trên làn da nhợt nhạt tái xanh, khóe miệng Linh vẫn còn run rẩy, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại những tiếng nói quỷ dị, lạ lùng. Ba người, ba người, rõ ràng là có ba người. Đôi mắt Linh vô hồn, nhìn xuống bàn uống nước ngay trước mặt, mà ngỡ như nhìn vào một khoảng không vô định, điêu linh. Cả căn nhà rộng rãi sang trọng, bỗng nhuốm màu tang tóc tiêu điều, như có pha mùi tử khí. Hương cố nén lòng, tiến gần lại bên Linh. Nàng đặt bó qua cúc quả mì gói trong lớp giấy báo xuống mặt bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô người mẫu, lên tiếng trấn an. Chị bình tĩnh lại nào, không có sao đâu, có em ở đây rồi, tất cả chỉ là ảo giác thôi, chị đừng có sợ nha. Trong cánh tay Hương, Linh run rẩy như đang nức nở. Cô nghe được tiếng khóc tắc nghẹn từ trong cổ họng Linh bắt đầu bật ra như một đứa trẻ bị tủi thân, mãi mới có người đến giúp. Đôi vai Linh rung lên theo từng nhịp thở. Hương như cảm thấy được cả trái tim và lồng ngực cuốn cuồng đập loạn liên hồi. Nhưng bỗng cô thấy Linh khựng lại. Thời gian cũng như ngưng động trong giây phút. Rồi Linh bỗng xô Hương sang một bên, đứng bật dậy, cầm lấy bó hoa cúc quả mì, hải hùng trố mắt nhìn Hương, rồi nói trong hoảng loạn. Không, không phải là ảo giác. Cái gì thế này Hương ơi? Linh vừa nói vừa giật tung từng cành hoa ra ngoài. Cánh hoa yếu ớt nát vụn dưới bàn tay Linh, rơi lả tả trên nền đất. Hương tái người há hốc miệng nhìn phản ứng bất ngờ của Linh, không khác nào một người đứng trước một con thú lên cơn say máu. Nhưng khi đã chẳng còn cành hoa nào lành lặn nữa thì Linh dừng lại. Nàng đưa mảnh giấy báo gói bên ngoài rồi chỉ tay vào một bức hình trắng đen in trên đó. Không, không phải là ảo giác. Không, không phải là mơ nữa rồi. Hương run rẩy nhìn Linh, rồi chuyển hướng nhìn vào bức hình trong mảnh báo mà Linh đang chỉ. Ở trên đó hiện lên một dòng title in đậm rất rõ ràng: tai nạn trùng trợn, ba người thiệt mạng dưới gầm xe tải. Dưới dòng title, bức hình có ba người lạ mặt với Hương hiện lên. Ba người ấy là một bà già, một người phụ nữ và một đứa trẻ con. Hương không biết đó là ai, nhưng nhìn phản ứng của Linh, cô biết rằng cô chủ của mình thì khác. Đó chính là bà già nhặt ve chai, đứa bé mặc áo đồng phục và người phụ nữ trong thang máy. Hóa ra lúc nãy khi đứng ngoài cửa chờ Linh, Hương đã vô tình đưa bó hoa ra phía trước. Tình cờ bức hình ba người kia hiện ra ngay trước cái mắt mèo soi cửa, nên khi Linh nhìn qua đã thấy cả ba người đó, nên nàng mới nghĩ rằng họ đến tìm mình. Có thể chẳng phải ma quỷ gì đến tìm Linh, nhưng chắc hẳn cũng có một sự an bài của định mệnh, một sự sắp xếp của số phận nào đó đã âm thầm xảy ra. Vì vậy mà Hương mới mang bó hoa và mảnh báo bọc ngoài đến đây để cho Linh trông thấy. Nàng đưa lại mảnh báo cho Hương rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay bưng mặt, nước mắt hai hàng nhưng không còn khóc thành tiếng. Hương vẫn còn đang run rẩy đọc đi đọc lại nội dung bài báo. Cách đây ít ngày, trên nút giao thông của một con đường lớn đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải khi đi đến giao lộ đã không làm chủ được tốc độ. Người tài xế trong máu có nồng độ cồn đã đánh lái để tránh va chạm vào cái bùng binh ở giữa đường. Nhưng chiếc xe lao đi quá nhanh, cộng với quán tính gây ra vì chở quá trọng tải cho phép, nên khiến cả chiếc xe bị lật nghiêng, kéo lê trên mặt đường, rồi dừng lại khi hút đổ một cây cột điện và nghiến chết ba người. Ba người ấy là một bà lão buôn sắt phế, một người mẹ đang đón con trai từ trường học về nhà. Người tài xế mặc dù bình an vô sự, nhưng không thể tránh khỏi phán quyết của pháp luật. Hương vừa đọc, vừa nghe Linh lẩm nhẩm nói. Chị đã trông thấy cả ba người này trong giấc mơ từ mấy tháng trước. Lúc đầu, khi cơn ác mộng mới xuất hiện, chị chỉ nghĩ rằng mình làm việc quá nhiều nên căng thẳng. Nhưng dần dà, tần suất nó hiện về lại càng nhiều hơn. Ngay cả trong những giấc ngủ trưa, chị cũng trông thấy toa tàu chứa đầy xác chết ấy. Rồi em biết không, sáng nay chị định xuống phố để thư thái đầu óc, đi mua chút đồ ăn. Nhưng mà lúc vào thang máy, xuống được mấy tầng thì hai mẹ con kia bước vào. Chị còn nói chuyện với họ trước khi cả hai đi ra nữa. Nhưng mà khi chị muốn quay lại tìm thì họ không có còn nữa. Tầng thứ 13 mà họ đi vào cũng chẳng hề có ai ở. Chị nhờ nhân viên an ninh cho chị xem lại đoạn băng trong thang máy, thì chỉ có một mình chị đứng đấy qua chân múa tay. Linh nghẹn lại, còn Hương bủng rủng thả rơi tờ báo xuống bàn. Cô run rẩy nhìn Linh rồi ấp úng hỏi lại. Sáng nay chị vừa nói chuyện với hai mẹ con này à? Chẳng phải nói chuyện mà chị còn bị họ lớn tiếng mắng cơ. Lúc ấy á, cứ nghĩ họ là người, là dân cư trong khu này, nên chị mới bổ đi tìm. Nào ngờ. Hương nhìn xuống tờ báo, rồi chỉ vào bức ảnh của bà lão nhặt ve chai. Thế còn bà già kia? Linh liếc nhìn rồi mệt mỏi lau nước mắt. Nàng thở hắt ra trước khi trả lời. Cũng vẫn là hôm nay, chị thấy bà lão ấy trong tầng hầm để xe. Bà ta còn vác trên lưng một bao tải đầy chai nhựa, vỏ lon. Chị mở cửa xe đuổi theo, nhưng bà già ấy đã biến mất không tâm tích. Hương càng nghe lại càng thấy sợ. Cái tử khí vô hình như thể đã truyền sang cô, khiến cho Hương phải ngồi hẳn xuống, với tay ôm lấy một chiếc gối tựa lưng ở sofa. Cô nhìn Linh, chớp mắt hồi lâu như muốn kết nối lại từng sự việc, rồi hỏi. Vậy là chị có thể nhìn thấy ma hay sao? Linh không biết, nàng chỉ lắc đầu tuyệt vọng thở dài, lau đi những dòng nước mắt. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, sực nhớ ra mục đích chính của chuyến viếng thăm lần này, Hương quả quyết bảo. Chị đi rửa mặt mũi đi, rồi đi với em, đến nhà thầy Tùng, kiểu gì thầy Tùng cũng có cách giúp chị. Từ chỗ Linh đến phủ của thầy Tùng, đường đi khá xa xôi. Nàng ngồi ghế phụ, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính. Trong đầu tự nhẩm lại tất cả những diễn biến, sự việc xảy ra từ khi cơn ác mộng kia xuất hiện. Hương ở cạnh không nói gì, chỉ lâu lâu liếc sang như muốn kiểm tra tình hình của cô người mẫu. Cô vẫn đang bị những lời kể của Linh khiến cho run sợ. Hương không giống Linh là một người yếu bóng vía, lại luôn tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Nên khi cô nghe Linh kể rằng nàng nhìn thấy ma, Hương đã lập tức tin ngay và kéo Linh lên xe đến nhà thầy Tùng. Thầy Tùng tuổi còn khá trẻ, nếu không muốn nói là trẻ nhất trong số những người Hương từng gặp. Thầy Tùng chỉ hơn Hương chưa đầy 7 tuổi. Năm nay thầy mới ngoài 30, nhưng từ lời ăn tiếng nói cho đến tác phong đi đứng và cả những lời thầy phán ra đều khiến người nghe phải tin theo răm rắp. Thầy Tùng không có râu, cũng chẳng hề đeo kính đen như những lão thầy bói mù trong truyện. Người ta kể lại rằng thầy Tùng từ khi còn nhỏ đã bị chết đuối một lần. Khi người nhà vớt được thi thể của thầy thì thầy đã lạnh ngắt cứng đờ, hơi thở dĩ nhiên không còn nữa. Ấy thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, khoảng nửa ngày sau thì thằng bé Tùng tỉnh lại, nói cười như không, và ăn uống cũng như thể chưa từng có vụ tai nạn kia. Chỉ lạ là Tùng bắt đầu hay mê sảng, nói năng lung tung, đoán tuổi người này, chỉ trỏ người kia. Vài kẻ chỉ nghĩ là thằng bé trêu đùa, nhưng đã có nhiều người phát hiện ra những lời Tùng phán đều đúng cả. Kể từ đó, cậu bé Tùng trở thành thầy Tùng bây giờ. Tính về kinh nghiệm hành nghề cũng được coi là loại có thâm niên, thuộc dạng số ít người làm nghề thầy bói mà tuổi mới chưa đầy 40. Thầy Tùng mở phủ ngay tại nhà, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, cuối một huyện giáp ranh thành phố. Đường xá khó đi, địa hình heo hút hiểm trở, nhưng có rất nhiều người vẫn nườm nượp kéo đến đây để nhờ thầy xem cho vận số, các hung, tương lai quá khứ thế nào. Họ đồn nhau thầy Tùng linh lắm, bởi thầy đã chết một lần, phần âm mạnh hơn phần dương, và linh hồn thầy có thể đi lại trong hai cõi. Trước khi đi, Hương cũng đã thao thao bất tuyệt quảng cáo về ông thầy bói trẻ tuổi mà cao tay ấn này. Linh dù đang mang nặng nỗi lo mà vẫn không thể thôi tò mò với nhân vật đặc biệt. Nàng hy vọng sẽ được thầy Tùng chỉ điểm bến mê, tìm thấy sự bình an quang lạc một lần nữa, để thoát khỏi chuỗi ngày ghê rợn hải hùng này. Chiếc xe dừng lại bên ngoài một căn nhà 3 tầng, mọc cao hẳn lên giữa đại đa số dân làng nghèo khó. Ở trong những gian nhà cấp 4 lụp xụp, hoặc chỉ là những căn nhà xây mái bằng nho nhỏ mà thôi. Cơ ngơi của thầy Tùng không chỉ có căn nhà cao tầng lộng lẫy, mà còn có khoảng sân gạch rộng mênh mông, đứng lố nhố mấy chục người, vừa nói chuyện vừa sốt ruột chờ cho đến lượt. Linh thấy đám người đông đúc, đã ái ngại không định vào, nhưng Hương đã gàn: "Đến đây rồi chị còn định về hay sao? Có bệnh thì vái tứ phương chứ, ngại gì chị?" Linh thở dài đồng ý, gật đầu. Hai người dắt tay nhau lách qua đám đông, đến một chiếc bàn nhỏ kê trước cửa. Ngồi sau bàn, một người đàn bà tuổi chừng xích soát 60, nhưng vẫn nhuộm tóc nâu vàng, tô son đỏ chót, và đánh phấn mắt màu xanh, dáng điệu lả lướt, cầm trên tay chiếc quạt nang, lầu lầu phất nhẹ vài cái trong không khí như đuổi muỗi. Thoáng thấy Hương và Linh tiến lại, người đàn bà ấy rút ra một que tre nhỏ, bên trên có khắc số gì đó, rồi ném xuống đất. Hương lập tức cúi người chắp tay kính cẩn, khiến Linh cũng phải giật mình. Nàng khẽ hỏi Hương: "Làm dịch vụ mà ném đồ xuống chân, bắt khách hàng nhặt thế à?" Hương quay lại nhíu mày nhìn Linh, như đang nghiêm khắc nhắc nhở: "Chị khe khẽ cái mồm, cửa thánh chứ có phải chỗ chơi. Phải hành lễ là đúng rồi, cẩn thận, không thánh vật cho sồi bật mép lên đấy, chứ chẳng phải đùa đâu nha." Linh không tin lắm, nhưng thấy Hương ra vẻ nghiêm túc như thế thì cũng đành im lặng. Cung Cúc đi theo chân của Hương ngồi đợi ở giữa sân. Xung quanh là đám khách hẹn trước của thầy Tùng đang rôm rã bàn tán, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mãi cả tiếng sau, hai người mới được diện kiến thầy Tùng khi được một cậu tiểu đồng mời vào trong phủ. Ở ngoài không khí thoáng đãng nên Linh chỉ thấy thoang thoảng mùi trầm, nhưng vào đến bên trong thì không gian gần như đặc quánh, phủ trùm thứ khói xám mù mịt, ken dày, gần như khó thở. Hai người ngồi bên ngoài một tấm màn tre sơn màu đỏ. Đằng sau có một dáng người nhỏ nhắn. Linh không rõ mặt vì không gian quá đổi tăm tối. Nàng vừa ngồi thì chú tiểu đồng cũng tiến lại gần, đặt xuống một cái tráp sơn son. Linh chưa hiểu gì thì Hương đã rút ví đặt vào trong 2 tờ $100. Linh nhìn mà giật mình, nhưng nhanh như chớp, đứa bé đã nhoẻn miệng cười, cầm cái tráp gỗ chạy biến đi. Linh trố mắt ngạc nhiên nhìn Hương, nhưng cô quản lý đã xì sụp khấn: "Con nam mô A Di Đà Phật, con lại 9 phương trời, 10 phương Phật, con lại chư Phật 10 phương. Linh lắc đầu, chưa biết thầy Tùng trẻ tuổi ra sao, cao tay ấn thế nào, nhưng với lối làm ăn mang nặng tính kim tiền thế này thì người đó có khả năng chỉ là phường bịp bợm. Linh mới chỉ thoáng nghĩ thôi đã thấy chuyện mình càng trở nên bế tắc. Nàng không muốn việc mình bị giấc mơ kia ám ảnh lọt vào tay của tay thầy bói này. có khi chính nàng cũng sẽ thành một nạn nhân cho cái kiểu làm ăn đặt đồng tiền lên trên tất cả. Linh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tấm màn tre từ từ được kéo lên. Lập tức Hương chắp tay lại vái như tế sau. Con chào thầy ạ. Thầy Tùng còn nhớ con không ạ? Linh suýt phì cười vì thái độ kính cẩn như vậy của Hương. Nhưng nàng không cười được, vì khi khuôn mặt của tay thầy bói trẻ tuổi kia vừa lộ ra khỏi tấm rèm, Linh đã há hốc mồm kinh ngạc. Khuôn mặt nàng tái mét, hoảng sợ đến độ thất thần. Quả đúng như Hương mô tả, thầy Tùng còn rất trẻ, khuôn mặt hơi gầy, nhẵn nhụi không một cọng râu. Đôi mắt thầy Tùng trũng sâu xuống, thâm quầng như một người thiếu ngủ lâu ngày. Nhưng điều khiến Linh kinh sợ là vì thầy Tùng nhìn rất quen. Khuôn mặt và cả dáng ngồi siêu dẻo ấy gần như đã khắc sâu vào trong tiềm thức. Hình ảnh ấy đã xuất hiện mỗi đêm trong những giấc chiêm bao hải hùng lặp đi lặp lại. Thầy Tùng cũng chính là gã thanh niên ngồi ở hàng ghế trên toa tàu quái dị. Cách Linh chỉ một lối đi. Đó cũng chính là cái xác nằm vật ra sàn tàu khi nàng đưa tay lay gọi. Khuôn mặt ấy và thi thể ấy, Linh không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt nàng trào ra, thấm đầy đôi gò má. Rồi Linh hốt hoảng dùng đứng dậy, hét ầm lên, rồi lao người băng qua đám đông đang ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng. Hương ở cạnh nhưng không hiểu chuyện gì, cũng vội vã chạy đuổi theo mà không kịp. Bởi Linh vừa nhận ra rằng số phận nàng đã được định đoạt từ trước. 3 tháng trước đây, khi lần đầu tiên Linh nằm mơ, nàng chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng. Ngày hôm nay, khi Linh trông thấy hai mẹ con người phụ nữ trong thang máy, rồi cả bà già nhặt ve chai, nàng đã lờ mờ nhận ra sự dị thường ẩn sau giấc chiêm bao ấy. Và đến giờ này, khi trông thấy thầy Tùng chính là một trong những thi thể trong chuyến tàu ma, thì nàng hiểu ra tất cả. Chuyến tàu ma quái trong giấc mơ kia không giống như nàng từng tiên đoán. Đó là chuyến tàu định mệnh chở những người sắp chết về âm phủ, báo hiệu trước thời khắc mà quỷ sai âm binh đầu trâu mặt ngựa đến bắt hồn người. Người phụ nữ, đứa trẻ con, bà già đều là những người có mặt trong toa tàu ấy. Số phận của họ đã chấm dứt cách đây chỉ ít ngày. Có lẽ thầy Tùng cũng sắp tận số vì sắc diện tái xanh như của một kẻ mang trong mình trọng bệnh. Và điều kinh sợ nhất, chính Linh cũng là một người hành khách có mặt trong chuyến tàu ma quái đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Giấc mơ báo tử, tác giả Lê Tuấn Vũ. Sau khi nghe tập truyện này xong rồi, quý thính giả có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Còn bây giờ thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.